Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1101, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch. Thẩm Nhược Vân thân thủ tốt, phi sinh phi tử, nếu như đặt ở giới võ thuật, đó chính là cảnh giới thần biến, nhục thân tiềm có thể được cực hạn mở rộng, trong lúc giờ tay nhấc chân, đều mang có mấy ngàn cân cự lực. Từ năm tuổi thay răng bắt đầu, lão hòa thượng tự lấy đặc chế bí dược, là Thẩm Nhược Vân tẩy tủy hoán huyết, cũng dựa vào luyện khí, dẫn đạo, minh tưởng, chạm thông phương pháp, trì luyện nhục thân, đợi cho Thẩm Nhược Vân 16 tuổi xương cốt sơ định lúc. Thẩm Nhược Vân liền bắt đầu đồng thời tu tập long ngâm kim trung cháo, hổ gầm thiết bố sam, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, cái này tứ môn võ thuật. Đây đều là chánh tông Phật môn bí truyền. Lão hòa thượng lấy trí tuệ của mình ra dĩ cải tiến, đem tứ môn võ công hòa làm một thể. Nếu tới tuyệt đỉnh, cả người gân cốt phế phủ đều có thể một khối, có thể kim cương. Thẩm Nhược Vân tốc độ rất nhanh, trong đám người xuyên toa, lại chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Phải nói, lấy tốc độ của nàng, người thường căn bản chóc nã không đến thân hình của nàng. Hơn nữa, bây giờ là buổi tối, tia sáng rất tối, người đi trên đường, cũng chỉ là cho rằng gió nổi, không có khả năng có cái khác liên tưởng. Tiếng chuông du dương quanh quẩn, hồn hậu mà dài, trên đường phố rộng rãi, người đến người đi, đèn rã rời, phồn hoa mà huyên náo. Đây là một cái rất có vận vị mượn đường, trái phải hai bên đều trồng hoa thụ, hôm nay chính trực 3 tháng. Xuân ý đang nồng, tươi mới hoa nở sán lạn, một đôi đối với tình nhân nhỏ, dắt tay mà đi, hữu thuyết hữu tiếu, tràn đầy thanh xuân mùi vị. Trương Đạo Nhất một thân một mình đi ở mượn đường thượng, cùng chung quanh tràng cảnh không hợp nhau. 21 tuổi Trương Đạo Nhất, trên người không có nửa điểm người tuổi trẻ đường hoàng, có chỉ là một loại thoải mái. Trương Đạo Nhất nhỏ bé hơi khom người, có vẻ hơi chán chường. Không tầm thường chút nào, chu vi náo nhiệt bầu không khí vẫn chưa ảnh hưởng đến Trương Đạo Nhất. Thiên hạ tuy lớn, nhưng không có hắn 3 thước, người mặc dù nhiều, nhưng không có thuộc về hắn một cái. Xưa nay thánh hiền nhiều tịch mịch, bản thân mặc dù không là thánh hiền, nhưng ít ra ở tịch mịch về điểm này, phải cùng thánh hiền không sai biệt lắm. Trương Đạo Nhất lòng trung yên lặng nghĩ, đối với cái này loại tịch mịch, Trương Đạo Nhất tịnh không bài xích, ngược lại thích thú. Hai mười mấy năm qua, hắn đều là một cái rất điệu thấp người, hoặc giả nói là rất không có có tồn tại cảm giác người. Loại này cảnh ngộ, khiến Trương Đạo Nhất tập quán tịch mịch. Đương nhiên, Trương Đạo Nhất kỳ thực cũng truy quá nữ hài. Năm thứ hai đại học một năm kia, hắn và một muội tử đi rất gần, mỗi ngày phát ra tin nhắn ngắn, gọi điện thoại. Nghiễm nhiên một bộ tình yêu cuồng nhiệt bộ dạng. Sau lại, Trương Đạo Nhất vẫn là buông tha. Ngược lại nữ hài không đẹp, là nghèo khiến hắn như vậy chính trực. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng không phải chân chính nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là Trương Đạo vừa có một đoạn thời gian chơi game bận quá, đem nữ hài quên. Sau lại đợi được Trương Đạo Nhất nhớ lại, nữ hài đã bị người khác đuổi tới. Đây cũng không phải Trương Đạo vừa bị người móc góc nhà, mà là nữ hài đã không cần hắn cái này vỏ xe phòng hờ. Bất quá, Trương Đạo Nhất cũng biết, vỏ xe phòng hờ còn có lên chức cơ hội, mà hắn kỳ thực bất quá là một cái kích, chính là đổi lại vỏ xe phòng hờ thời điểm, dùng để đỉnh một đoạn thời gian cái loại này, chơi một đoạn thời gian trò chơi phía sau. Trương Đạo Nhất minh bạch, cùng nữ hài nói chuyện phiếm, hống nữ hài tử chơi, kỳ thực không có ý gì, nào có trò chơi chơi thật khá, huống cô gái kia cũng không phải là cái gì người tốt. Đồng thời câu nổi 4 nam nhân, 3 vỏ xe phòng hờ, cộng thêm hắn một cái kích, mặt khác 3, sẽ có tiền, sẽ dáng dấp đẹp trai, mà Trương Đạo Nhất là học tập thành tích tốt, kỳ thi cuối có thể giúp nữ hài ăn gian, kỳ thực khi cái cá mặn cũng không tệ. Trương Đạo Nhất không hề chí khí nghĩ, hắn năm nay 21, đây là hắn năm thứ 4 đại học nhất nửa năm sau. nhất nửa năm sau không có lớp, là dùng để tìm thực tập đơn vị thời gian. Trương Đạo Nhất Thiên chạy một ngày đêm, đi ba công ty, cũng gọi hắn trở lại các loại thông chi. Từ phỏng vấn quan thái độ, Trương Đạo Nhất biết, sự tình rất huyền, không có tương lai, tương lai không phải tương lai. Kỳ thực ta vẻn vẹn chỉ là luyến tiếc chết, muốn sống a. Nhìn chu vi lui tới nam nữ, Trương Đạo ngay từ đầu miên man suy nghĩ. Hắn chí hướng lớn, cũng không có cái gì truy cầu. Đông đảo chúng sinh trong, hắn là một cái tầm thường nhất. Nếu không có trong lòng hắn còn có ràng buộc, không muốn để cho lưu ý người của hắn thất vọng, hắn kỳ thực càng muốn trở về lão gia trồng trọt. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở. Trong lúc rảnh rỗi đọc đọc sách, dưỡng dưỡng hoa các loại thảo. Một người không ràng buộc sống hết một đời. Bất quá đây chỉ là nhất không chịu trách nhiệm ý tưởng. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Trương Đạo Nhất muốn thật dám làm như thế, nhất định là muốn độc thân cả đời. Trừ phi mắt mù, bằng không ai sẽ đem nhà mình khuê nữ hướng trong hố lửa đẩy. Hơn nữa coi như thật có mắt mù, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không muốn. Một mình hắn, đối với vật chất không có gì truy cầu. Thịt cá cũng là quá, dưa muối bánh màn thầu cũng có thể quá. Khác biệt không lớn, nhưng có thê nhi sau đó, hắn không có khả năng khiến thê nhi cùng theo một lúc quá cuộc sống khổ. Đây là một việc vô giải sự tình. Sở dĩ Trương Đạo Nhất khuất phục cho sinh hoạt. Nếu thượng thiên đã định trước khiến hắn không thể cá mặn xuống phía dưới, vậy hắn liền phấn đấu đi, hướng về lòng phụ mẫu trong thành công phấn đấu. Tuy là đó không phải là hắn mong muốn, nhưng là hắn để ý người mong muốn. Nếu không có như vậy, hắn hiện tại đã trở về lão gia trồng trọt, làm sao ở bên ngoài xem đừng sắc mặt người sinh hoạt. Ta đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Vừa nghĩ Trương Đạo Nhất mà bắt đầu không dừng được, tiến nhập hiền giả hình thức. Phàm trần trong dục vọng bắt đầu đi xa, nhưng muốn thật lâu, Trương Đạo Nhất trong đầu như trước trống rỗng. Vô luận danh lợi, kỳ thực đều không phải là hắn mong muốn. Kỳ thực ta cái gì cũng không muốn. Trương Đạo Nhất lòng trung yên lặng nói rằng, hoặc có lẽ là, ta muốn, nhân gian không có, tâm linh càng phát ra chạy xe không. Trương Đạo Nhất rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đây là một loại ở tâm tư phiền phức đến mức tận cùng sau đó mới có thể đi vào trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Trương Đạo Nhất lòng thần thanh rõ ràng, cảm giác mình có thể trưởng khống tất cả. Hơn nữa các loại dục vọng đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Dùng cái khoa học điểm thuyết pháp, chính là của hắn đại não cực kỳ hưng phấn, adrenaline tăng vọt, cho nên mới phải tiến nhập loại trạng thái này. Trương Đạo Nhất nếu nói là còn có truy cầu, liền là đối với tiến nhập loại trạng thái này khát cầu. Đáng tiếc đắc đạo dễ thủ đạo khó. Loại trạng thái này, Trương Đạo Nhất căn bản là không có cách bảo trì. Hoặc có lẽ là, cái này vốn cũng không phải là có thể giữ đông tây. Adrenaline nếu như vẫn siêu tiêu, tấm kia đạo một cũng cách cái chết không xa. Lão tử tây khứ vô tung ảnh, Phật Đà dã chết đường bên cạnh. Xưa nay thánh hiền còn như vậy, huống là ta, cảm thụ được trong lòng mình hiện lên cái loại này nóng lòng muốn thử. Trương Đạo Nhất tự diễu, nhân gian nào có trường sinh chi tiên, tiên, bất quá là nhân huyễn mộng. Trương Đại Sư, có thể không chờ một chút. Đúng lúc này, một trận trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở Trương Đạo Nhất vang lên bên tai. Trong thanh âm, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thân hòa lực, khiến Trương Đạo Nhất theo bản năng dừng lại. Đây cũng là phi sinh phi tử cảnh giới. Trong lúc giờ tay nhấc chân, liền có thể lay động hắn tâm linh của người ta. Từng cái không phải sinh sự tử cảnh giới cao thủ, đều là tốt nhất thôi miên sư. Thanh âm rất êm tai, hầu như chỉ trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất lòng trung liền nhớ lại ra một cái băng sơn mỹ nữ hình tượng. Quay đầu lại nhìn lại, cả người thắng váy đầm dài màu trắng, dường như giữa tháng tiên tử nhất nữ tử, xuất hiện ở Trương Đạo trong khi liếc mắt. Nhìn thấy như vậy tuyệt sắc, Trương Đạo Nhất hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Ý niệm duy nhất đó là, thế gian dĩ nhiên thật có như vậy như tiên tử nhân vật tầm thường. Trương Đạo Nhất trái phải nhìn lại, muốn nhìn một chút nữ tử trong miệng Trương Đại Sư là người ra sao. Nhưng xem một vòng lại phát hiện, chỉ có hắn dừng lại, người chung quanh dường như căn bản không có chú ý tới cô gái tồn tại. Chứng kiến lại này quỷ dị tình huống, Trương Đạo Nhất lòng chung không khỏi cả kinh, một cái ý niệm trong đầu, không thể ức chế ra hiện tại ở trong lòng hắn. Lẽ nào trên thế giới thật sự có quỷ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.